Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1248. Đây là một trận chiến sinh tử giữa những lão tổ nguyên anh kỳ của nhân vu hai tộc và những tên hóa hình đại yêu của yêu tộc. Chỉ từ đôi câu vài lời trong câu chuyện của họ là Tần Tàng có thể cảm nhận được trận chiến đó khốc liệt và đáng sợ đến mức nào. Tần Tàng nhớ rằng, lúc trước, khi Tần Tàng lần đầu tới yêu hải thông qua thiên vũ đảo, hắn đã từng nghe Châu Lão nhắc qua. Nguyên ánh cảnh lão tổ của nhân tộc cũng đóng quân trên thiên vũ đảo. Hơn nữa, số lượng cường giả nguyên ánh cảnh của nhân tộc đóng quân tại đó cũng không ít. Khi đại chiến phát sinh, bọn họ không có khả năng chỉ bò bò giữa mình, chắc chắn sẽ bị cuốn vào trong vòng chiến. Không thiếu những lão tổ nguyên anh cảnh bị đánh nát nhục thân, chỉ còn nguyên anh chạy trốn giữ mạng. Tổn thất của vu tộc chắc chắn còn thảm thiết hơn như thế. Nghe nói yêu tộc đã đánh vào đến truyền tống đại điện. Cũng may, kết quả còn chưa vào tình huống tồi tệ nhất. Yêu tộc cuối cùng cũng thất bại. Truyền tống trận còn nằm trong sự khống chế của tu tiên giả. Những tên hóa hình đại yêu kia trần trờ rất lâu ở bên ngoài thiên vu đảo, nhưng không thấy bất kỳ cơ hội ra tay nào thích hợp. Vì vậy bọn chúng mới rời đi. Tuy nhiên, tin tức thiên vu đảo thất thủ một khi bị truyền ra, chắc chắn đã dấy lên phong ba ở trong tu tiên giới. Khoảng thời gian đó, người người cảm thấy bất an và lo lắng, bao gồm cả những lão tổ nguyên anh cảnh chiếm đảo làm vua kia. Ở yêu hải, ngoại trừ đại hoàng đảo nhân tộc, không có bất kỳ lực lượng phòng vệ nào ở nơi này có thể sánh ngang với thiên vũ đảo. Lần này, thiên vũ đảo suýt chút nữa thất thủ. Như vậy, trừ đại hoàng đảo ra, chắc chắn những nơi khác cũng sẽ trở nên không an toàn. Chẳng may, tu tiên giả cùng yêu tộc đại chiến một lần nữa. Những người bị nhắm tới đầu tiên chính là bọn họ. Hơn nữa, khoảng thời gian này bọn họ luôn luôn phải chịu áp lực từ việc thú triều tập kích. Từ lâu đã luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ. Hơn nữa khi tin tức này truyền ra bên ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ nhao nhao vứt bỏ cơ nghiệp, chạy trốn về phía Thường Lãng Hải. Tần Tàng thấy trên đường có vài người vì lý do ngoài ý muốn mà tụt lại phía sau, nhưng cũng không dám dừng lại giúp đỡ bọn họ. Chỉ có thể cầu cho bọn họ gặp may mắn mà thôi. Tất cả mọi người đều sống trong lo lắng. Từ trong miệng họ thu thập được tin tức vụn vặt lẻ tẻ. Tần Tàng cuối cùng cũng hiểu sơ sơ vì sao khi Vũ Hành Đảo bị thú triều tập kích lại không thể cầu cứu xin trì viện. Chỉ sợ khi đó những đảo lớn khác cũng có thú triều lúc ẩn lúc hiện, bị yêu thú bao vây kín kẽ, tự lo cho thân mình còn không xong. Hơn nữa, về còn nghe được tin tức về thiên vũ đảo truyền tới, bọn họ còn trở nên kinh hãi hơn. Nào có tâm trạng đi trì viện cho Vũ Hành Đảo cơ chứ? Sau khi Tần Tàng đột phá được vòng vây, vì sợ việc điều tức và tích xúc lại lực lượng tinh loa quá lâu sẽ làm chậm trễ thời gian, bỏ lỡ cơ hội thoát ly khỏi Vũ Hành Đảo. Trên đường đi, hắn thấy những đảo lớn trở nên hoang tàn. Không phải là do thú triều tập kích, mà là do những tu sĩ ở đây chủ động từ bỏ. Yêu tộc, vậy mà lại lựa chọn thiên vũ đảo làm mục tiêu. Cho dù thực lực mang tới kém xa vu tộc và nhân tộc, chẳng lẽ chúng thật sự muốn xâm chiếm Thường Lãng Hải? Tần Tàng chấn kinh. Hắn cảm thấy thật sự bất ngờ. Truyền tống trận ở giữa hai địa phương này có liên quan đến cơ mật của nhân vu hai tộc. Dưới cái nhìn của Tần Tàng, truyền tống trận bây giờ khác xa so với truyền tống trận cổ đại mà Tần Tàng từng được ngồi. Thế nhưng đối với tu tiên giới hiện giờ, tu tiên giả cũng không thể nào tạo ra được một tòa truyền tống trận khổng lồ và phức tạp như vậy được. Loại truyền tống trận này cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ bất kỳ nào đó là có thể tạo ra được. Nếu không thì với thỏ khôn có ba hang, truyền tống trận chắc chắn không chỉ xây dựng ở Đại Hoàng Đảo và Thiên Vũ Đảo như vậy được. Vũ tộc vì giữ vững Thiên Vũ Đảo không biết đã tổn thất bao nhiêu cao thủ. Yêu tộc bất ngờ tập kích Thiên Vũ Đảo nhưng lại thất bại. Nhân tộc chắc chắn sẽ làm tốt các biện pháp đề phòng. Không biết bọn chúng còn có ý đồ đen tối với Đại Hoàng Đảo hay không. Nhưng bất kể là bọn chúng có ngóc đầu quay trở lại hay không, tu sĩ ở đó chắc chắn cũng sẽ không dám buông lỏng. Chỉ sợ yêu hải trong thời gian ngắn khó mà có thể khôi phục lại yên bình như xưa. Tần Tang âm thầm suy nghĩ tìm tòi thế cục, bất động thanh sắc, quét mắt nhìn những người khác. Mục đích của bọn họ là đi đến Đại Hoàng Đảo, nhưng lại không biết đường đi phía trước của mình có an toàn hay không, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng vô cùng. Ta có sự yểm hộ của Thiên Yêu Biến, chẳng cần phải sợ hãi thú triều. Cho dù bị vây ở yêu hải cũng là không cần lo lắng an nguy của bản thân. Nhưng vì thân ngoại hóa thân của ta, nhất định phải mau chóng trở về Thương Lãng Hải, không thể trì hoãn thêm được nữa. Tần Tàng thầm nghĩ trong lòng, không biết bên trong Đại Hoàng Đảo thế nào. Chẳng may vì lưu lại người phòng thủ cho đảo mà ta không thể trở về được, thì đúng là phiền phức. Sau khi nắm rõ được nội tình, Tần Tàng không dám chậm trễ thêm một khắc nào đó, đành từ biệt mọi người ngay lúc này. Sau đó một mình xuất phát, cấp tốc phi hành về phía Đại Hoàng Đảo. Khoảng cách tới Đại Hoàng Đảo càng ngày càng gần, tù tiền giả hắn gặp được cũng càng ngày càng nhiều, thăm dò tin tức một cách kỹ càng hơn. Đồng thời hắn cũng nghe được rất nhiều sự cố bi thảm đã xảy ra. Cuối cùng Tần Tang thuận lợi đi tới hải vực lân cận của Đại Hoàng Đảo. Ở xung quanh Đại Hoàng Đảo có rất nhiều đảo nhỏ, những đảo nhỏ có linh mạch đều được thành lập thành những đảo phụ lân cận. Mục đích là để bảo vệ Đại Hoàng Đảo, cấu thành lớp phòng tuyến thứ nhất vây quanh Đại Hoàng Đảo. Lần trước khi Tần Tang tới nơi này, những đảo nhỏ phụ cận này nhìn rất bình thường, chỉ có đội hộ vệ liên tục tuần tra bốn phía mà thôi. Hôm nay khi hắn trở lại nơi đây, nhìn thấy một hòn đảo phụ phía xa xa, ngay lập tức hắn phát giác ra được bầu không khí không hề tầm thường. Hộ đảo đại trận đã được kích hoạt, từng đội vệ binh trên mặt biển tuần tra liên tục, không chừa ra bất kỳ một ngóc ngách nào. Khí thế đằng đằng sát khí cực kỳ đáng sợ. Tần Tàng mang theo áo choàng, vừa mới hiện thân đã bị một đội hộ vệ phát hiện, ngay lập tức bay tới phía hắn. Thấy Tần Tàng là tu tiên giả, vẻ cảnh giác đề phòng trên mặt họ cũng tiêu tan mấy phần. Cầm đầu bọn họ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ. Hắn không kiêu ngạo, không tự ti, bình tĩnh hỏi Tần Tang: "Tiền bối từ đâu mà đến? Có phải ngài muốn lên đảo hay không?" Tần Tang quét mắt bốn phía nói: "Bần đạo muốn đi Đại Hoàng Đảo, sau đó ngồi truyền tống trận trở về Thương Lãng Hải. Xin đạo hữu sắp xếp giúp ta một chút." Tên tu sĩ kia lắc đầu nói: "Nếu tiền bối muốn đi Đại Hoàng Đảo thì vãn bối không cách nào làm chủ được. Xin tiền bối theo ta lên đảo trước, sau đó tự khác có người sẽ an bài giúp ngài." Tần Tang khẽ nhíu mày, thấy những này không hề có một chút biểu cảm quái lạ nào, hắn âm thầm suy nghĩ một chút, hơi hơi gật đầu, cùng với bọn hắn bay về hòn đảo nhỏ phụ cận kia. Tên tu sĩ kia cũng không truy hỏi kỹ càng lai lịch của Tần Tang, mà chỉ hỏi Tần Tang về tình cảnh trong yêu hải một cách hứng thú mà thôi. Tần Tàng cũng vui vẻ nói chuyện với hắn, cũng không ỷ vào tu vi cao thâm mà giả vờ làm bộ làm tịch. Tên tu sĩ kia hỏi Tần Tàng sẽ giải đáp điều đó. Chỉ trong chốc lát, hai người đã trở nên khá thân quen. Trong lúc nói chuyện, bọn họ bất chi bất giác đã đi đến bến cảng của hòn đảo phụ nhỏ kia. Sau khi mới tiếp đất, trong lòng Tần Tàng đột nhiên sinh ra sự cảnh giác. Sau đó hắn cảm thấy có vài người đang dùng thần thức quét lên người của hắn. Hơn nữa tất cả đều là tu sĩ kết đan kỳ. Không biết những người này ở đây đề phòng cái gì, mà mãi đến Tần Tang đi theo tên tu sĩ kia đi vào trong thành vẫn không thấy có người hiện thân. Tên tu sĩ này đối với biểu cảm của Tần Tang cũng cảm thấy đó là hiển nhiên, cũng không giải thích gì, nhanh chóng vào thành, đu thẳng đến một tòa đại điện. Gần đi đến đại điện, tu sĩ kia do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Đạo hữu có thể không biết, bây giờ Đại Hoàng Đảo đã cấm chỉ tất cả mọi người trở về Thương Lãng Hải, đặc biệt là những người có tu vi cao như đạo hữu vậy. Đến khi phòng thủ đảo mới càng có tác dụng, cho nên bọn họ càng không thể thả đạo hữu rời đi. Toàn bộ tu sĩ đều phải phục tùng theo sự an bài của Đại Hoàng Đảo. Đạo hữu tạm thời không nên nghĩ về Thương Lãng Hải, mà là nên suy nghĩ trong những trận đại chiến sau này làm sao để bảo vệ bản thân, thậm chí là đào tẩu để bảo toàn tính mạng." Tần Tàng cũng đã lường trước được tình huống như vậy sẽ xảy ra rồi, chỉ có thể trách bản thân hắn đến chậm một bước mà thôi. Vệ binh dắt Tần Tàng đi vào trong đại điện. Vừa mới đi vào, Tần Tàng đã trông thấy một vị nam tử thần sắc uy nghiêm, thân mang khôi giáp chỉnh tề. Tu vi của người này là kết đan cảnh hậu kỳ. Tần Tàng không dám thất lễ, chắp tay hành lễ tự giới thiệu nói: Bần đạo pháp danh Thanh Phong, là quản sự của Quỳnh Vũ Thương Hội thuộc Đông Cực Minh. Xin chào tướng quân. Hạ Nghĩa đã chết, dấu vết của hắn cũng bị thú triều xóa sạch. Tần Tàng cũng không còn lo lắng hay lăn tăn về vấn đề gì nữa, nên hắn vẫn quyết định lấy thân phận Thanh Phong đạo sĩ để hành tẩu, sau đó liên lạc với Quỳnh Vũ Thương Hội. Việc tìm kiếm Mao Sơn Đằng và sử dụng truyền tống trận để trở về Thương Lãng Hải đều không phải việc tán tu có thể làm được. Nhưng nếu hắn thông qua Quỳnh Vũ Thương Hội, có lẽ sẽ có biện pháp. Mặt khác, dưới tình thế như hiện nay, tất cả mọi người chỉ có thể an bài phục tùng của Đại Hoàng Đảo. Nếu không có chỗ dựa, rất có thể sẽ bị điều đi làm những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất. Nghe thấy Tần Tàng tự kể về thân phận của mình, tên tướng quân cũng gật gật đầu. Hắn đã được vệ binh bên ngoài bẩm báo, biết rõ mục đích của Tần Tàng, trầm ngâm nói: Đạo hữu đã là cao thủ của Đông Cực Minh, chắc hẳn có thể hiểu được tình thế gấp gáp hiện nay. Không có Đại Hoàng Đảo mệnh lệnh, bản tướng không dám cho đạo hữu đi qua. Nếu đạo hữu không ngại, có thể ở lại trên đảo một thời gian. Vừa hay đội tuần vệ đang thiếu một chức thống lĩnh. Xin tuân lệnh tướng quân. Tần Tàng thản nhiên tiếp nhận, lại nói tiếp: Bất quá bần đạo đang có sự việc quấn thân, không dám trì hoãn lâu. Không biết tướng quân có thể hay không hỗ trợ ta liên lạc với thương hội. Sau khi bần đạo trao đổi công việc với thương hội mới có thể an tâm làm việc. Thấy Tần Tàng biết điều như vậy, tên tướng quân kia cũng cực kỳ hài lòng. Mặc dù hắn hơi có chút do dự, nhưng sau đó vẫn sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Tần Tàng. Tiếp theo, tên tướng quân kia nhắc nhở Tần Tàng một số điều cần phải chú ý. Sau đó kêu một tên vệ binh đưa Tần Tàng sắp xếp mọi công việc ở nơi đây. Sau đó Tần Tàng ở lại trên một hòn đảo phụ này. Hắn đã nhiều lần nhận trách nhiệm phòng thủ trên đảo, làm mãi rồi cũng thành quen, nghiêm túc nhận lấy công việc này. Thoáng cái đã qua một tháng, có một điều khiến hắn bất ngờ mà mãi cho đến bây giờ vẫn không có tin tức liên lạc nào từ Quỳnh Vũ Thương Hội gửi cho hắn. Chẳng lẽ Châu lão xảy ra chuyện gì sao? Tần Tàng âm thầm lo lắng, chỉ có thể tận lực đi kết giao với càng nhiều người, sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Cuối cùng, hai tháng sau hắn mới có thể gặp được Châu lão. Đạo trưởng, tại sao người lại trở về lâu như vậy? Lão phu còn tưởng rằng người xảy ra chuyện gì trong Thất Sát Điện, cũng cảm thấy thương tiếc cho người thật lâu, hối hận vì đã không ngăn cản người đi đến chỗ đó. Khi Châu lão trông thấy Tần Tàng, hắn cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng. Tần Tàng than thở một tiếng giải thích nói: Châu lão còn chưa biết, bần đạo đúng là gặp đại nạn trong Thất Sát Điện, suýt nữa mất mạng, chỉ có thể mang theo thân thể tàn tạ thoát khỏi nơi đó. Nhưng cũng không dám quay về vì sợ làm liên lụy đến thương hội, đành tìm kiếm một chỗ tạm bợ nào đó để ẩn náu, sau đó trị thương. Thương thế của ta cũng mới trị khỏi trong thời gian gần đây, cho nên tu vi cũng trì trệ, không tăng tiến lên được là bao. Sau khi xuất quan, ta vốn định đến Yêu Hải tìm cách liên lạc với Châu lão, không ngờ rằng lại xảy ra tình cảnh như thế này. Sau khi rời khỏi Thất Sát Điện, hắn đem hầu như toàn bộ tinh lực để tu luyện Thiên Yêu Luyện Hình và Chủng Nguyên Ma Thai. Do đó hắn cũng bỏ bê việc tu luyện tu vi. Hơn nữa sau đó hắn cũng gặp biết bao nhiêu chuyện phải bôn ba chạy đôn chạy đáo, không có thời gian để tu luyện cho tử tế, nên tu vi cũng không tăng tiến là bao. Châu lão thấy tu vi của Tần Tàng y hệt như lời hắn nói, cũng không thay đổi là bao, nên cũng tin tưởng Tần Tàng không truy hỏi đến cùng. Vả lại, mặc dù Tần Tàng gia nhập Quỳnh Vũ Thượng Hội đã lâu, nhưng lại là một tên tu sĩ thích khổ tu. Bằng hữu ở trong thượng hội cũng không nhiều. Sau khi thụ thương thì việc Tần Tàng đề phòng cẩn thận cũng là điều bình thường. Khi Tần Tàng hỏi thăm về tình hình khi hắn ở trong thất sát điện, Tần Tàng đã đem những lời mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu nói cho Châu Lão biết. Chúng ta đi theo Hạng Nghĩa đạo hữu tiến vào một nơi tên là Tử Vụ Tuyệt Địa. Bên trong đó có những làn xương độc trải rộng bao phủ khắp mọi nơi. Hạng Nghĩa đạo hữu cầm trong tay bảo vật có thể chống lại độc tính của nó, nhưng không ngờ lại làm kinh động đến vùng hung thú sinh trưởng trong vùng tuyệt địa đó, làm cho mọi người phải chia nhau ra để chạy trốn, từ đó thất lạc lẫn nhau. Bần đạo may mắn thoát khỏi nanh vuốt truy sát của những con hung thú đó, từ tuyệt địa trốn thoát ra ngoài, nhưng cũng bị kịch độc nhập thân, thực lực đại tổn, dẫn tới những tai họa phía sau. Trước đó, Liễu phu nhân cũng đã thăm dò rõ ràng giúp Tần Tang. Hạng Nghĩa không thể chủ động bại lộ hành vi hèn hạ của chính mình, nên sau khi hắn rời khỏi thất sát điện thì nói với người ngoài câu chuyện như thế. Cho nên, lời nói dối này của Tần Tang vừa hay lại có thể làm lời đối chứng, biến giả thành thật. Tổng cộng có 8 người tiến vào thất sát điện, chỉ có một mình Hạng Nghĩa còn sống sót đi ra. Thêm vào đó, hung danh của thất sát điện cực kỳ nổi tiếng ở bên ngoài, mà lại thật sự nó đúng là tàn khốc như vậy. Do đó, dù có người hoài nghi Hạng Nghĩa cũng không thể bắt bẻ hạch sách hắn câu gì. Khi Tần Tàng đang chuyên tâm giảng giải lại câu chuyện của mình, Châu Lão cũng lắng nghe một cách say sưa ngon lành, không hề có ý muốn bảo hắn dừng lại. Tần Tàng đành phải kết hợp với kiến thức của bản thân, nửa thật nửa giả, lừa dối Châu Lão. Châu Lão khi thì cảm thấy sợ hãi thán phục, khi thì lại ra vẻ cảm khái. Đột nhiên hắn chắp tay hướng về phía Tần Tang. Tử Vụ Tuyệt Địa, Thiền Tháp, Hoa Tiên Hồ, Thất Sát Điện quả nhiên danh bất hư truyền. Những nơi mà hiền đệ đi qua, đầu đầu cũng là cạm bẫy chết người, thật làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Hiền đệ có thể thoát thân từ những nơi có hiểm cảnh như vậy, vì huynh thật sự bội phục. Vì huynh có một yêu cầu quá đáng, không biết hiện đệ có thể giúp vi huynh một tay được hay không. Tần Tàng cũng đang có việc, đang muốn nhờ tới Châu Lão, trầm giọng nói. Châu Lão cứ việc nói đi, không sao, chỉ cần bần đạo đủ khả năng, chắc chắn sẽ toàn lực ra tay giúp đỡ. Hai mắt của Châu Thị sáng lên, lớn tiếng hô tốt. Hắn lập tức muốn nói thẳng, vi huynh muốn mời hiện đệ vẽ một bức bản đồ kỹ càng, không biết có được hay không. Nơi bần đạo từng đi qua cũng chỉ là một phần nhỏ của thất sát điện. Nếu Châu Lão thực sự cần thì cần gì phải bái kiến chứ. Nói xong, Tần Tang hơi kinh ngạc nhìn về phía Châu Lão. Ngài muốn ta tham gia chế tác bản đồ, chẳng lẽ là muốn tiến vào thất sát điện hay sao? Châu Lão cười khổ, sau đó mở ra hai tay nói, hiển đệ nhìn tu vi hiện tại của vi huynh xem, đã bao nhiêu lâu ta không có thêm một chút tiến bộ nào rồi. Sau khi biết được tiên đồ vô vọng, vi huynh tập trung toàn bộ tinh lực vào trong việc phát triển thương hội, bôn ba tại yêu hại nhiều năm. Ai ngờ chỉ qua một lần phát sinh đại biến này, tất cả công sức đều đổ xuống sông xuống bể. Vi huynh vốn đã nản lòng thoái chí, nhưng sau khi ta biết được tin tức của hiền đệ, vi huynh mừng rỡ không thôi. Trong lòng ta lại cháy lên ngọn lửa hy vọng. Trước khi thọ nguyên của ta hết hẳn, ta sẽ đi một chuyến đến thất sát điện, đánh cược một lần cuối cùng. Căn cứ theo ta biết, Vu tộc sẽ mở ra thất sát điện một lần nữa vào 40 năm sau. Thời gian còn lại của vi huynh không nhiều lắm. Hiền đệ từng một thân một mình tiến vào thất sát điện. Kinh nghiệm của ngươi đối với vi huynh cực kỳ quan trọng. Sau này khi vi huynh thăm dò được tin tức gì, còn xin làm phiền hiền đệ giúp ta phân biệt rõ phải trái thực hư. Còn nhớ tới lần đầu khi Tần Tang gặp Châu Lão tại Vu Thần Đại Lục, so với tình cảnh bây giờ, khí tức xác thực biến hóa không lớn. Không nghĩ tới người say mê thương nghiệp như Châu Lão lại sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, quay trở về con đường tu tiên. Xem ra lần đại biến hóa ở yêu hải này đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Tần Tàng chú ý tới trong lời của Châu Lão có nói, thất sát điện sẽ mở ra sau 40 năm nữa. Thời điểm mở ra lần sau, cuối cùng cũng đã được định ra, hơn nữa còn sớm hơn so với dự đoán của Tần Tàng. Lần này vẫn là Vu tộc nắm quyền chủ đạo, Trong vòng 100 năm, vậy mà Thất Sát Điện lại sắp mở ra tận 2 lần. Theo như lệ cũ, 2 lần Thất Sát Điện tự động xuất thế trước đây có khoảng cách không đến 300 năm. Như vậy chẳng phải là nói chính hắn có thể tiến vào Thất Sát Điện nhiều lần liên tục sao? Nỗ lực bỏ ra nhiều đại cảnh giới như vậy chỉ để liên tục mở ra Thất Sát Điện, Vu tộc cuối cùng muốn làm gì? Lần trước Đại Vu Trúc trong thiên tháp đạt được bí bảo, bị ma chủ truy đuổi, suýt nữa gây nên đại chiến giữa hai tộc. Chẳng lẽ bí bảo này cũng không phải bảo vật mà bọn họ đang tìm kiếm? Không quản Vu tộc cuối cùng có mưu đồ gì, tất cả chúng đều không có quan hệ gì với Tần Tang. Tiến vào Thất Sát Điện càng nhiều càng tốt, có thể tra rõ toàn bộ bí ẩn, tìm tới cổ truyền tống trận trước khi Thất Sát Điện tự động xuất thế là tốt rồi. Vì vậy, đối với thỉnh cầu của Châu Lão, Tần Tang tự nhiên sẽ đáp ứng ngay lập tức. Mao Sơn Đằng, Thanh Vu Căn, Hạt Độc Thảo. Châu Lão trầm tư rất lâu sau đó nói: Vì huynh xác thực chưa từng thấy qua hai vị thuốc này, chờ ta trở về do hỏi một phen giúp hiền đệ vậy. Bây giờ rất nhiều tu sĩ đều đang bị vây khốn, bên trên Đại Hoàng Đảo nhiều lần có trọng bảo hiện thế, cơ hội dành cho mỗi người đều rất lớn. Lần này mệnh lệnh cố thủ Đại Hoàng Đảo được xuất ra từ chính Ma Lưỡng Đạo, tam đại thương minh cũng đều phải tuân thủ một cách nghiêm minh. Hiền đệ tạm thời ở lại trên đảo này, an tâm chớ vội. Có lẽ yêu tộc sẽ không điên cuồng tấn công Đại Hoàng Đảo đâu. Cơn phong ba này sớm muộn cũng sẽ lắng xuống thôi. Đảo này tuy rằng nằm ở vị trí ngoài rìa, nhưng tạm thời không cần lo lắng an nguy. Hiền đệ cứ bình tĩnh, vì huynh chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đưa đệ ra khỏi nơi này. Tần Tang muốn tìm Mao Sơn Đằng nhưng lại không thể nói rõ ràng với Châu Lão, đành phải nói bóng nói gió nhờ Châu Lão trợ giúp dò la tin tức của nó. Còn nếu như hắn muốn rời khỏi yêu hải trở về Thường Lãng Hải, trong thời gian ngắn thì đừng có nằm mơ. Sau khi tiễn Châu Lão rời đi, Tần Tang ngồi xếp bằng ở ngoài động phủ, trong tay cầm cốt sáo, dẫn động chu thiên tinh thần lực tồi luyện bản thân. Chờ đến khi có ca của mình mới tự thân xuất lĩnh đội ngũ ra ngoài điều tra. Trong khi đang chờ đợi tin tức từ phía Châu Lão, Tần Tang cũng không hề bó tay chịu trói. Hắn liên lạc với những người quen trước đây, cố gắng tìm kiếm đường ra. Từng ngày trôi qua, tình cảnh trên Đại Hoàng Đảo càng ngày càng khẩn trương. Những vùng biển lân cận liên tục có hành tung của yêu thú, khác với dự đoán trước đó của mọi người. Yêu tộc sau thất bại ở Thiên Vu Đảo dường như thật sự nổi điên rồi. Hơn nữa chúng còn muốn gây sự chú ý với Đại Hoàng Đảo. Yêu thú tập kết ở những vùng biển lân cận với Đại Hoàng Đảo này càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong lúc Tần Tang đang đi tuần tra, bỗng nhiên hắn phát hiện ra khí tức cực kỳ khủng bố như có như không của một đầu hóa hình đại yêu. Ngay lập tức hắn kêu gọi mọi người bỏ chạy. Mưa gió nổi lên, cứ theo đà này, trải qua một thời gian ngắn nữa thôi, Đại Hoàng Đảo sẽ bị thú triều bao vây. Khi đó đại chiến chắc chắn sẽ hết sức căng thẳng. Bấy giờ, gần như không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể vượt qua vòng vây của yêu thú, trở về với Đại Hoàng Đảo. Những người đó bị vây khốn ở sâu trong yêu hải, sống chết không rõ. Tần Tang cực khổ chờ đợi biết bao lâu nay, cuối cùng cũng chờ được tin tức của Châu Lão. Hôm nay công việc tuần tra của hắn đã hoàn tất. Hắn nhanh chóng bay về phía hòn đảo nhỏ mà Châu Lão đang đứng ở đó. Hiền đệ đến rồi. Châu Lão nhiệt tình chào đón. Khoảng thời gian này Tần Tang đối với Châu Lão có thể nói là cầu gì được đó. Dưới điều kiện tiên quyết là không bại lộ bí mật về bản thân quá nhiều, hắn giúp Châu Lão vẽ bản đồ trong Thất Sát Điện. Châu Lão giúp hắn dò la, phân biệt đủ mọi loại tin tức. Quan hệ của hai người lúc này đã cực kỳ thân cận. Vì huynh cũng đã tìm ra Mao Sơn Đằng giúp hiền đệ rồi. Vừa hay trong thương minh của chúng ta có vật này. Châu Lão biểu lộ thần bí, thấp giọng nói ra. Tần Tang đã sớm biết Đông Cực Minh có Mao Sơn Đằng, nhưng hắn vẫn giả vờ như kinh hỉ vạn phần rồi vội vàng nói. Vật này hiện tại nơi nào? Hiền đệ đừng nóng vội, Châu lão ngậm miệng không nói, dẫn Tần Tàng đi vào trong động phủ, đóng lại cánh cổng trước động phủ. Sau đó liên tiếp bày một mạch các tầng cấm chế cách âm. Thấy biểu hiện của Châu lão như thế, Tần Tàng nhất thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhẫn nại chờ đợi Châu lão. Châu lão ngồi trước mặt Tần Tàng, không còn úp úp mở mở nữa, hạ thấp thanh âm nói: "Mặc dù ta tìm thấy Mao Sơn Đăng, nhưng không dễ dàng chiếm được. Vật này được Thương Minh vô cùng coi trọng, dùng linh thạch chắc chắn không thể mua được. Hiện tại chỉ còn một biện pháp cuối cùng mà thôi." Tần Tàng sốt ruột, dướn hẳn người về phía trước. Thường mình có một vị tiền bối đang triệu tập nhân thủ, muốn đi sâu vào yêu hải cứu người. Nếu như hiền đệ có thể giúp vị tiền bối đó cứu người mang trở về, Mao Sơn Đăng chính là một trong những thủ lao mà vị tiền bối ấy đưa ra. Mặt khác, vị tiền bối kia cũng rất có tiếng nói ở trong nhân tộc. Ngài ấy hứa rằng nếu như người có thể giúp ngài ấy cứu người thì có thể giúp người quay trở về Thường Lãng Hải, tránh khỏi tai kiếp lần này. Châu lão dừng một chút, trầm giọng nói: "Lúc vị huynh đang tìm kiếm tung tích của Mao Sơn Đăng, bị vị tiền bối kia mời tới cửa, muốn ta đi trùng với hắn, vị huynh cũng không từ chối. Nếu như hiền đệ đáp ứng chuyện này, ta có thể mang người đi gặp hắn. Tuy nhiên, hiện tại tiến sâu vào trong yếu hải nguy hiểm đến cỡ nào, không cần vi huynh nói thì chắc hẳn hiền đệ cũng đã biết rõ. Cho nên hiền đệ nhất định phải suy nghĩ thật cẩn trọng. Đi sâu vào trong yếu hải cứu người một chuyến, không chỉ có được Mao Sơn Đăng mà mình muốn tìm bấy lâu nay, lại còn có thể rời khỏi yếu hải trở về Thường Lãng Hải nữa. Điều kiện như vậy, quả thực làm Tần Tàng động tâm. Hắn có thiền yêu biến, gần như có thể thoải mái hành tẩu trong yêu hải. Do đó, không phải không có cơ hội tiến vào yêu hải cứu người. Tuy nhiên, người mà Châu lão còn phải xưng hai chữ tiền bối lại là người như thế nào? Chẳng lẽ vị này lại là một vị lão tổ nguyên anh cảnh hay sao? Sau khi Tần Tàng hỏi Châu lão một cách kỹ càng, Tần Tàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một phen. Người đó tên là Việt Tiên Cô, là một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Vị này cũng không phải nguyên anh cảnh, mà nàng đang kẹt ở bình cảnh tấn cấp nguyên anh cảnh. Việt Tiên Cô rất có uy vọng, ngay cả Châu lão cũng đã từng nhận ân huệ của nàng, nên mới gọi nàng một tiếng tiền bối. Nếu như người này là một vị lão tổ nguyên anh cảnh, chuyến đi lần này chỉ sợ không đơn giản chỉ là cứu người thôi đâu. Đến lúc đó Tần Tàng chắc chắn còn phải suy nghĩ tỉ mỉ kỹ càng một phen. Chỉ cần không liên quan việc tranh chấp giữa các vị nguyên anh, Tần Tàng tự tin có năng lực ứng phó, cho nên hắn cũng không có do dự quá lâu. Ngay lập tức bảo Châu lão mang hắn đi gặp vị Việt Tiên Cô này. Nếu như Tần Tàng đã tự mình ra quyết định, Châu lão cũng không nói nhiều làm gì. Hắn nhanh chóng mang Tần Tàng đi gặp Việt Tiên Cô. Việt Tiên Cô lúc này đang ở trên một hòn đảo lân cận của Đại Hoàng Đảo. Hai người đến nhà nàng bái phỏng, phát hiện Việt Tiên Cô cũng đang tiếp khách. Hơn nữa còn là hai vị tu sĩ kết đán cảnh hậu kỳ. Châu đạo hữu, người suy nghĩ thông suốt chưa? Có muốn tham gia chuyến đi với lão thân này hay không? Việt Tiên Cô là một lão ẩu có mái tóc trắng xóa. Trên mặt nàng cũng xuất hiện vô số những nếp nhăn. Vẻ già nua hiện rõ trên khuôn mặt và thân thể của nàng. Nếu như loại cảnh tượng này xuất hiện ở trên người một vị tu sĩ kết đan cảnh đỉnh phong, có thể thấy được người này có khí huyết suy kiệt, tuổi thọ cũng chẳng còn nhiều. Có thể nói là sắp bước một chân vào trong quan tài. Nhìn thấy Châu lão, ánh mắt của Việt Tiên Cô sáng rỡ. Trong ánh mắt của bà ánh lên những tia hy vọng. Châu lão lắc đầu chỉ hướng Tần Tàng nói: "Việt tiền bối, lần này ta đến không phải để đáp ứng tiền bối tham gia chuyến đi lần này, mà là muốn tiến cử một người cho tiền bối. Đây là hiền đệ của ta, pháp danh của hắn là Thanh Phong. Thực lực của hắn không hề tầm thường, có lẽ có thể trợ giúp cho tiền bối một tay." Nụ cười trên mặt Việt Tiên Cô lập tức thu lại, quét mắt Tần Tàng, ngữ khí bất phàm nói: "Châu đạo hữu, việc lão thân muốn cứu người là việc vô cùng trọng yếu, không phải việc đáng để đạo hữu đùa giỡn." Hai người khác cũng làm ra biểu cảm khoanh tay đứng nhìn. "Tiền bối bớt giận, Châu lão không chút hoang mang nói ra. Châu mỗ có dũng khí giới thiệu vị hiền đệ này với tiền bối, tự nhiên là có nguyên nhân của bản thân. Tu vi cũng chỉ là một phần của thực lực, nhưng người có thể vượt cấp khiêu chiến ta thấy cũng rất nhiều rồi. Hơn nữa hiền đệ của ta đã từng đi qua thất sát điện, đồng thời còn có thể toàn thân trở về. Điều này chẳng phải đã nói rõ thực lực của hắn rồi hay sao? Tiền bối một mực tìm không ra nhân tuyển thích hợp, nên ta không ngại tiến cử hiền đệ của ta với tiền bối một lần. Việt tiên cô khẽ hô một tiếng, thu hồi vẻ coi thường. Người từng đi vào thất sát điện? Không sai. Tần ta gật đầu. Sau khi được châu lão nhắc nhở, hắn cong ngón tay búng ra. Ôm mộc kiếm từ trong lòng bàn tay bay ra, phân thành mấy đạo kiếm quang, thể hiện một bộ kiếm thuật lặng lẽ bức người. Chỉ trong chốc lát, trong phòng ánh lên một mảng xanh xanh, kiếm ảnh vô số, sinh diệt vô thường, dường như trở thành một mảnh kiếm vực, kiếm quang phân hóa. Việt tiên cô chậm rãi thở ra một hơi. Hai người kia thân sắc cũng trở nên nghiêm túc, ngồi ngay ngắn lại liền. Chỉ cần dựa vào kiếm đạo tạo nghệ thì dù Tần Tang có tu vi hơi yếu so với bọn họ, nhưng địa vị giữa hai bên cũng chỉ ngang nhau mà thôi. Kiếm quang phân hóa là cảnh giới mà những kiếm tu truy cầu cả đời. Những tu sĩ kết đan hậu kỳ có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới này đều cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, đều là những vị kiếm tu uy danh hiển hách, không một người nào dám coi thường một vị kiếm tu như vậy. Hai vị tu sĩ đứng bên cạnh Việt Tiên cô từ nãy đến giờ cũng khom người, chắp tay chào hỏi với Tần Tang. Việt Tiên cô đang ngồi, nghiêm túc nói ra. Thành phòng đạo trưởng tinh thông kiếm đạo, lão thân bội phục. Lời nói của Châu đạo hữu quả là không ngoa chút nào. Đạo trưởng có thực lực chiến với kết đan cảnh hậu kỳ một trận. Thế nhưng mà... Hơi ngập ngừng một chút, Việt Tiên cô tiếp tục nói. Thứ cho lão thần nói thẳng, mục đích của lão thân chỉ là muốn cứu người, đem người còn sống quay trở về Đại Hoàng Đảo. Nếu như đạo trưởng chỉ dựa vào một thân kiếm thuật kinh người thì e rằng còn chưa đủ. Tần Tang nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía Châu lão. Thần sắc của Châu lão cũng hơi hơi bất đắc dĩ. Kiếm tu quả đúng là có chiến lực cực mạnh, làm cho người người kính sợ. Chỉ là tu vi không đủ lại tạo thành chênh lệch với toàn bộ các phương diện. Nếu chỉ là tìm một tay người đánh thuê, Tần Tăng chắc chắn là một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng mục đích của Việt Tiên cô lại là tìm người. Lời nói này của nàng cũng không phải không có lý. Châu lão cũng chỉ có thể cười khổ giang tay ra với Tần Tăng, ý bảo là hắn cũng không có cách nào. Nhưng việc lần này không chỉ có thể giúp hắn có được Mao Sơn Đằng, còn có thể giúp hắn quay trở về Thương Lãng Hải. Đây là một cơ hội khó có thể có được. Tần Tàng cũng không muốn bỏ lỡ một cách đáng tiếc như vậy. Hắn hơi cúi đầu trầm ngâm chốc lát nói. Bần đạo ở trên phương diện độn thuật cũng có một chút tâm đắc. Tin tưởng trong lúc nguy nan cũng sẽ không làm cản trở các vị đâu. Vừa nói xong, trên cơ thể của Tần Tang hiện lên quang mang xích hồng, dường như có hư ảnh giao long xuất hiện, tranh giành một thanh kiếm sắc. Sau đó Tần Tang hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo một tiếng kinh lôi, lướt ra bên ngoài đại điện. Ở ngoài cửa xoay xoay một chút rồi quay trở về chỗ cũ. Chỉ khi xích mang tiêu tán, hư ảnh giao long biến mất, tiếng sấm cũng ẩn đi. Lúc này Tần Tang mới xuất hiện ở nguyên chỗ cũ. Chỉ trong chớp mắt phô bày ra độn thuật kinh nhân, làm cho bốn người trong đại điện cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thần sắc cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tần Tang nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng hắn quyết định phô bày độn thuật của mình để đả động tâm tình của Việt Tiên cô. Vào lúc cứu người, độn thuật đỉnh cao có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn không tin Việt Tiên cô có thể cự tuyệt hắn một lần nữa. Trên người mình tuy còn thêm mấy con át chủ bài, chỉ cần tùy tiện lấy ra một kiện chắc chắn sẽ làm Việt Tiên cô đồng ý. Nhưng những chí bảo kia đều có uy lực rất kinh người, hơn nữa chúng cũng dễ dàng làm dấy lên tham niệm của những tu sĩ khác. Cửu Long Thiên Liễn Phù ẩn thân trong khí hải, lấy kiếm khí lôi âm che giấu đi. Chỉ cần hắn không bị bại lộ quá lâu, hắn tin rằng sẽ không bị bọn họ nhìn ra diện mạo chân thực của mật phù. Những người kia đoán không ra lai lịch của mình, tự nhiên sẽ không dám động chút tà niệm nào. Quả nhiên sau khi nhìn thấy Tần Tang thi triển độn thuật kinh người, mặt mũi Việt Tiên Cô cực kỳ mừng rỡ, không chút do dự đáp ứng cho Tần Tang tham gia chuyến đi này, đồng thời ủy thác trách nhiệm cao cả cho hắn. Đạo trưởng độn thuật cao minh, lão thân mặc cảm không bằng. Có đạo trưởng gia nhập, cuối cùng ta cũng cảm thấy yên tâm về chuyến đi lần này rồi. Đợi khi ta tìm được người ta muốn cứu, mong rằng đạo trưởng có thể không ngại gian khổ bảo vệ thân cận cho nàng. Nếu chẳng may chúng ta rơi vào vòng vây của yêu thú, đạo trưởng cứ việc mang nàng đi trước cũng được. Nghe thấy lời nói này của Việt Tiên Cô, Tần Tàng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không biết người mà bọn họ muốn cứu là ai, vậy mà lại để Việt Tiên Cô coi trọng như thế, thậm chí xem tính mạng của nàng quan trọng hơn tính mạng của bản thân mình. Trong tình cảnh nguy hiểm, tự nguyện hy sinh để đoạn hậu cho nàng và Tần Tang chạy trốn. Nhưng dù cho Tần Tang có tò mò thì hắn cũng chỉ giữ ở trong lòng, bên ngoài hắn cũng sẽ không hỏi thêm nhiều lời. Hắn đã đáp ứng yêu cầu của Việt Tiên Cô, sau đó thay đổi ngữ khí lại nói: Việt đạo hữu, bần đạo vì Mao Sơn Đăng và truyền tống phù nên mới cả gan mạo hiểm theo đạo hữu tiến vào sâu trong yêu hải cứu người. Nếu như người kia gặp chuyện gì đó không may mà mất tích ở trong đó, thì thù lao tính thế nào? Thù lao cứ theo như cũ mà làm. Việt Tiên Cô quả quyết nói: Lão thân sẽ đem bảo vật giao cho phòng đấu giá Tường An, đồng thời cũng sẽ lập ra thệ ước giữa lão thân và các đạo hữu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì thù lao của các vị vẫn sẽ theo như ban đầu mà trả cho các vị. Châu lão vuốt râu mà cười: Lần này không uổng công Châu mỗ bận rộn một phen, các vị chắc hẳn cũng sẽ có nhiều thứ cần chuẩn bị. Châu mỗ cũng sẽ không quấy rầy nữa, Châu mỗ xin cáo từ. Sau đó Châu lão rời đi, còn Tần Tang thì ở lại trong động phủ của Việt Tiên Cô. Việt Tiên Cô định tìm ba tên cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ làm trợ thủ, nhưng lần này có thêm Tần Tang gia nhập, nhân số cũng xem như là tập hợp đầy đủ. Sau khi mọi người làm quen với nhau thì lập ra thệ ước, rồi tiếp tục bàn bạc thời điểm xuất phát. Bấy giờ Đại Hoàng Đảo bị yêu thú bao vây, khắp nơi đều có tung tích của hóa hình đại yêu. Làm sao để ra khỏi đảo một cách an toàn là bài toán nan giải đầu tiên của Tần Tang và mọi người. Yêu tộc quá cuồng vọng, tác quái khắp nơi. Lão thần mới từ nội hải chạy tới đây không lâu, biết được có một vị nhân tộc tiền bối bị yêu tộc chọc giận, quyết định chủ động xuất kích, cho bọn chúng một bài học. Thời gian sẽ rơi vào 3 ngày sau, chúng ta có thể thừa dịp loạn mà rời đi. Các vị trở về chờ tin tức của lão thân, chờ đến khi thời cơ thích hợp, lão thần thông báo, các vị lập tức xuất phát. Việt Tiên Cô đã thăm dò cơ mật, hơn nữa cũng đã chuẩn bị tốt kế hoạch. 3 ngày sau là phải xuất phát rồi, không ngờ lại phải gấp gáp như thế. Cao tầng của tu tiên giả nhân tộc lại muốn chủ động xuất kích, vậy mà lại không để lộ một chút manh mối nào dù chỉ là nhỏ nhất. Xem ra rời đi nơi này tránh khỏi một trận đại chiến sắp xảy ra cũng là một lựa chọn tốt. Tần Tang băn khoăn một hồi, sau đó trở lại động phủ tiếp tục tuần tra. 3 ngày sau, 4 người tề tụ một hòn đảo nhỏ nằm ở phía bắc Đại Hoàng Đảo. Bọn họ hợp lực mở ra một cái động phủ chờ đợi thời cơ. Một khi đại chiến bộc phát, bọn họ sẽ thừa dịp loạn mà rời khỏi đảo. Cao thủ của nhân tộc sẽ xuất kích vào giờ Tí. Mục tiêu công kích chủ yếu nhằm ở phương Nam. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ hấp dẫn đại bộ phận yêu thú qua bên đó. Đám người Tần Tang chỉ cần chờ đợi mọi thứ rối loạn, sau đó sẽ từ phương Bắc thoát thân. Không khí trong động phủ im ắng lạ thường, không một ai nói với nhau lời gì. Ngoài Việt Tiên Cô và Tần Tang ra, 2 người đồng hành cùng bọn họ đều là đàn ông. Một người có bộ dạng một người đàn ông trung niên, người còn lại có bộ dáng của một ông lão, tướng mạo cũng chẳng trẻ hơn Việt Tiên Cô là bao. Người đàn ông trung niên tên là Khổng Vân, cũng là thành viên của Thương hội Đông Cực Minh. Còn ông lão tự xưng là Trúc Sơn Ông, thân phận thực sự của lão là một trưởng lão của một tông môn trong nội hải. Trong thời gian du lịch ở Yêu Hải, được một thương hội mời chào làm khách khanh, bọn họ đều giống như Tần Tang, đều bị bảo vật Việt Tiên Cổ hấp dẫn. Hai người này chân nguyên hùng hậu, thực lực cường hãn, không thể coi thường. Đương nhiên bản lĩnh của Tần Tang thể hiện ra cũng làm cho bọn họ không dám thất lễ. Giữa bọn họ có một sự hòa hợp thật vi diệu. Giờ tí đã đến, Việt Tiên Cô thấp giọng nói một câu. Mọi người lách mình đi tới miệng của động phủ, dõi mắt nhìn về hướng nam. Chỉ gặp bầu trời phía nam đột nhiên bị những đạo cực quang rực rỡ chiếu rọi, mọi thứ sáng rõ như ban ngày. Sao trời bị cực quang che giấu, ngay cả ánh trăng dường như cũng phải bị ảm đạm phai mờ. Do khoảng cách quá xa nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sơ bộ dị tượng, nhưng cũng cảm thấy đủ kinh hãi. Sau khi cực quang xuất hiện, bọn họ lập tức cảm giác được xung quanh có vài đạo khí tức cực kỳ khủng bố chạy về hướng nam. Đàn yêu thú bên ngoài cũng ngo ngoe muốn động, dường như chúng muốn tụ tập về phía bên đó. Cực quang kéo dài trọn vẹn khoảng một chén trà nhỏ. Sau đó, bốn phương tám hướng trên bầu trời đều có cảnh tượng những đạo du quang va chạm hoặc truy đuổi nhau. Cảnh tượng loạn lạc đã lan tràn khắp nơi. Việt Tiên Cô ra lệnh cho ba người Tần Tang một tiếng, bốn người lập tức khởi hành, lặng lẽ lao về phía bắc. Đi tới bên ngoài thì đã nghe thấy tiếng yêu thú gầm thét gần như ngay lập tức. Yêu thú trực tiếp tấn công vào những đảo phụ xung quanh Đại Hoàng Đảo. Chúng nó giao thủ cùng với tu tiên giả của nhân tộc, phát sinh hỗn chiến. Bốn người chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, sau đó thu liễm khí tức trốn vào trong đó. Bốn người đều là những người có thực lực cao cường, bọn họ vì không muốn làm cho đám hóa hình đại yêu phát hiện, nên khi bốn người ra tay cũng cực kỳ kìm nén. Nhưng dưới sự phối hợp lẫn nhau thì vẫn không có nguy hiểm gì xảy ra, phá vây an toàn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, mọi người nhìn hướng Việt Tiên Cô. Không ngờ Việt Tiên Cô không có ý tứ dừng lại, mang theo bọn họ trực tiếp bay về phía phương Bắc. So với ba phương hướng còn lại, cho dù yêu thú nổi loạn phát sinh trước đó, tu tiên giả tại phía bắc Đại Hoàng Đảo cũng có thực lực rất yếu, do đó cũng không thể thăm dò ra bao xa. Nghe nói phương bắc có một thế lực yêu tộc to lớn, ngay cả cao tầng của nhân tộc cũng không muốn trêu chọc bọn chúng. Không nghĩ tới Việt Tiên Cô muốn tìm người ở nơi đó, thảo nào bà ta lại đem theo nhiều người giúp đỡ như vậy. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.